Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, chương 1632, chúng ta đều là ác nhân. Tình châu giới thiên bắc thần Mộc Hạp, không chỉ có là yêu tộc thánh địa, vẫn là sản xuất linh lung quả bảo địa, hấp dẫn vô số yêu tộc đến đây tranh đoạt. Một ngày linh lung quả thành thục, đều muốn gây nên một hồi kinh thiên chém giết. Trăm năm trước chuyện cũ, dường như đang ở ngày hôm qua. Từ Ngôn khóa chặt mi sơn, trầm ngâm không nói. Bắc Châu xuất hiện hóa hình quả, cùng năm đó thần Mộc Hạp trong kết trái hóa hình quả giống nhau như đúc. Tự liền đưa tới ác chiến đều giống nhau. Duy chỉ có bất đồng chính là, gây nên ác chiến song phương. Một cái yêu tộc, một cái ma tộc, nhìn như nghênh hải chi sinh ra hóa hình quả, như tỉ mỉ thôi diễn nói. Không phải là không khơi mào yêu ma hai tộc chém giết lợi thế cùng mồi lửa. Là vạn dương mộc cũng có thể kết xuất hóa hình quả. Hay là có người tận lực động thủ đoạn, gây nên hai tộc nghìn năm ác chiến. Từ Ngôn trầm ngâm hồi lâu, nhất sau càng ngày càng nghi hoặc không giải khai. Trừ phi tự mình đi một chuyến nghênh hải chi, nếu không thì hóa hình quả căn nguyên căn bản không pháp kết luận. Tiếp tục hỏi Dực Nhân có quan hệ thụ thần quan tin tức. Dực Nhân chỉ biết là thụ thần quan là vạn dương thần mộc trung tâm. Còn lại cũng không biết. Cũng chưa từng đi qua thụ thần quan. Phất tay lui Dực Nhân. Từ Ngôn phong bế cái động khẩu. Một cái người ngồi ở đôn đá trên. Lên. Trầm tư. Nghênh hải chi. Linh lung quả. Có phải hay không là Ngôn thông thiên lấy linh lung quả bày cục. Dẫn động yêu ma hai tộc nghìn năm chi chiến. Nghĩ tới đây. Từ Ngôn kinh hãi không thôi. Nếu quả thật là như đây. Cái kia Ngôn thông thiên cái này người thật là đáng sợ. Có thể bẫy hai đại tộc ác chiến nghìn năm. Thế gian sợ rằng không ai có thể làm được. Thông thiên tiên chủ sẽ không cũng như vậy hắc đi. Từ Ngôn tự nói thời điểm bỗng nhiên nở nụ. Cười. Hắn nghe ra được chính mình vô ý thêm cái kia cũng chữ. Xem ra chúng ta đều là ác nhân. Như Ngôn thông thiên không có thiện niệm. Có phải hay không giống như ta, không lưu ác niệm tàn hồn, tự nói Từ Ngôn cười khổ một tiếng, nói, chẳng lẽ lúc ấy có hai kiện thiên linh bảo, thiện niệm tàn hồn đi còn lại linh bảo giới, nói vừa nói, Từ Ngôn khóe miệng tiếu dung dần dần đọng lại, hắn phát hiện thật có khả năng này, như Ngôn thông thiên cùng địch thủ cũ ác chiến được đồng quy vu tận thời điểm. Phụ cận ngoại trừ hỗn nguyên bình bên ngoài còn có một cái dị bảo. Thiện hồn thì có thể trốn vào trong đó. Đem bên ngoài chiếm giữ. Hỗn nguyên bình đưa tới Lâm Tích Nguyệt phân thần. Đưa tới sư phụ phân thần. Cũng đưa tới ma đế phân thần. Như vậy một kiện khác dị bảo liền hẳn là không có bất kỳ người nào quấy rối. Như thiện niệm tàn hồn tự hành sinh trưởng nghìn năm lâu. Còn không có địch thủ cũ tồn tại. Sớm hẳn là xuất hiện ở chân vũ giới. Lẽ nào thiện hồn đã xuất hiện? Nghĩ tới đây, Từ Ngôn lấy ra hai tờ nửa phó trận đồ. Chính là kiếm thiên trận trận đồ. Đem trận đồ hợp hai thành một. Hiển hiện ra một cái bằng bạc phức tạp đại trận. Trận đồ trên, lên, rậm rạp chằng chịt văn lộ đại biểu cho phức tạp trận văn. Còn cần các loại tài liệu vô số kể. Yên lặng nhìn chằm chằm trận đồ. Từ Ngôn mi sơn dần dần khóa chặt, hoành trí lấy một tấm sách cổ ác như phong vi dẫn, là có thể tìm được tình châu giới. Từ Ngôn trong tay có Ngôn thông thiên hồn đăng, bản thân hắn càng là Ngôn thông tàn hồn, như vận dụng kiếm thiên đại trận, hội sẽ không tìm được thiện hồn chỗ ở linh bảo giới. Thiện hồn, Từ Ngôn đối với thiện hồn không có hảo cảm, tựa như trời xanh đối đầu, nếu thật là gặp phải thiện hồn. Sợ không được kết cục tốt nhất là nước giếng không phạm nước sông. Hay là không đi tìm cái kia thiện hồn cho thỏa đáng. Dù sao thiện ác bất lưỡng lập. Hồi lâu chi về sau. Từ Ngôn thu hồi trận đồ. Thân hình lóe lên. Bước vào thiên cơ phủ. Tọa ngồi nhà lớn. Từ Ngôn trước mặt hiện ra địa linh bảo dạ nhãn. Một ngày cách xa Minh Sơn chỗ sâu hỏa sơn khẩu. Dạ nhãn cũng liền yên tĩnh lại. Chẳng qua là lúc đó dị động, thực sự làm cho Từ Ngôn kinh ngạc, hỏa sơn dưới nền đất nhất định có vật gì, nếu không thì dạ nhãn sẽ không vì thế tự động. cái kia Tước đạo nhân càng thiệp hiểm lẻn vào địa hòa. Không lợi không làm sớm a, tức thì liền không có dạ nhãn dị động. Tước đạo nhân thâm nhập lòng đất hành vi cũng thập phần khả nghi. Liền Từ Ngôn đều muốn kinh hãi địa tâm nham tương. Không có bất kỳ người nào hội tùy ý đi gần. Trừ phi trong nham tương cất giấu trọng bảo. Địa tâm ác diễm thập phần đáng sợ. Nhớ tới Tước đạo nhân đương thời dẫn ra ác diễm. Từ Ngôn theo bản năng đụng một cái chán độc giác. Tiếng xèo xèo vang lên. Vẻn vẹn đụng một cái mà thôi. Từ Ngôn tay chỉ ra thịt dần dần khét. Ẩn ở hỏa diễm độc giác bên trong địa hỏa chi lực bắn tóe mà ra. Hỏa diễm độc giác tự hành hấp thu địa hỏa chi lực. Từ này biến được nóng rực. Cứ thế mãi. Không đúng hội xuất hiện kẽ hở. Viên này tuệ ảnh ác niệm còn để lại xá lợi cùng Từ Ngôn cái chán. Hóa vũ chi cốt luyện hóa cùng một chỗ. Lại không phải chịu khống chế của hắn. Là một loại dùng để che đậy hơi thở ngoại vật. Muốn nạp làm mình dùng. Cần đem bên ngoài triệt để luyện hóa. Vừa xong Bắc Châu liền gặp phải lục viêm ma mẫu thú. Từ Ngôn không có thời gian luyện hóa độc giác. Chỉ có thể tạm thời đặt tại cái chán lên. Hóa thần chi sau lại gặp lục viêm ma nhất mạch nguy cơ. Bây giờ minh viêm ma nhất mạch bị thống nhất. Từ Ngôn cũng coi như có an ổn thời gian. Tuy là ma tộc thiên phú lực cùng pháp thuật cùng loại. Dù sao pháp thuật phải vận dụng linh lực. Gặp phải kim hỏa cái loại này mãng phu hoàn hảo làm. Lão ngân hoàn già nua bất kham. Nếu như gặp phải càng khôn khéo hơn ma tộc. Không đúng hội hiện ra kẽ hở. Từ Ngôn ám nhảy xuống nước tự tử ngâm. Nhất thì vẫn không thể ly khai Bắc Châu. Kết xuất hóa hình quả nghênh hải chi. Thụ thần quan ma đế thành đều muốn đi một chuyến. Minh Sơn hỏa sơn cuối cùng cũng muốn tìm một chút. Lý do ổn thỏa. Vẫn là mau sớm đem ma giác hoàn toàn luyện hóa thành tốt. Từ Ngôn hành tẩu Bắc Châu dựa vào. Là luyện hóa vào ma vương thiên lân hơi thở giác thạch giáp. Cùng cái chán trên. Lên. Dùng để khẩn cấp hỏa diễm ma giác. Từ biết được ma tộc cùng hải tộc luân phiên ác chiến. Một thân giác thạch giáp liền biến được chẳng ra cái gì cả lên. Kim hỏa có thể không nhận ra giác thạch giáp khí tức. Cái này cũng bị hải tộc nhận ra. Từ Ngôn rốt cuộc là bên kia đây này. Làm không cẩn thận bị yêu ma song phương truy sát. Vậy thật liền vạn kiếp bất phục. Quyết định chủ ý. Từ Ngôn quyết định triệt để luyện hóa độc giác. Vì lấy làm sau đi ma tộc địa vực thuận lợi. Chỉ cần luyện hóa hỏa diễm ma quân độc giác. Tức thì liền không được giác thạch giáp. Hắn cũng có thể sở hữu một thân tránh tông ma khí. Mấu chốt nhất một điểm. Chỉ cần luyện hóa độc giác. Lấy Từ Ngôn suy đoán. Hắn thậm chí có thể đi qua độc giác đến đem pháp thuật uy năng biến thành ma tộc thiên phú lực. Lượng, điểm này mới thật sự là tốt chỗ. Một ngày có thể chuyển hoán pháp thuật cùng ma tộc lực lượng. Từ Ngôn thì không phải là đôi thiên phú ma tử, mà là ngũ hành câu toàn ma tử. Liền đôi thiên phú ma tử cũng làm cho kim hỏa cái loại này ma quân cường giả giật mình vạn phần. Ngũ hành ma tử xuất hiện, mới có thể kinh sợ càng nhiều hơn ma tộc. Ma tử, ma tử, ma tộc con, tiến thêm một bước, sợ không được sẽ xưng đế. Vừa lúc ma đế thành không chủ, nếu có thể kéo trên, lên, ma đế đại kỳ, rất nhiều chỗ tốt a. Thật muốn thống ngự Bắc Châu ma tộc, trước giết Huyễn Nguyệt Cung, lại diệt trừ hồn ngục, đem những lão già kia từng cái tắm cướp hết sạch, nhất kéo về phía sau đi ra ngoài cho chó ăn. Từ Ngôn cười nhạt âm u kinh người. Vừa mới trải qua nhà lớn tiểu thanh thăm dò nhìn thoáng qua tự gia chủ nhân. Lại bị sợ đến vội vàng né ra. Thiên cơ phủ trong phòng lớn. Hỏa quang không dứt không ngừng. Lần này Từ Ngôn không có luyện chế linh bảo. Mà là dùng ra toàn bộ tâm lực. Cẩn thận vạn phần luyện hóa tuệ ảnh xá lợi. Hỏa diễm ma quân độc giác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.